Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1413, một quyền đánh bại. Góc truyện audio.com, gần trăm trượng tầng băng, trong chớp mắt cũng đã hòa tan. Nước biển sôi trào, có thể nghĩ, cái vị này lò lớn độ nóng đến cao bao nhiêu. Thượng cổ hổ kình vừa mới vọt tới phụ cận, liền cảm giác được cuồn cuộn sóng nhiệt. Đập vào mặt, hắn râu tóc trong nháy mắt bốc cháy lên. Tại thượng cổ hổ kình cảm ứng ở bên trong, phía trước coi như là một cái thật lớn bếp lò. Hắn như tiếp tục xông tới qua, chính là các loại với mình nhảy vào cái kia trong lò lửa, sắp bị đốt thành cho bụi. Thượng cổ hổ kình vội vàng dừng lại thân hình. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn ra tay. Không có gì xinh đẹp kỹ pháp động tác, chính là vô cùng đơn giản một quyền. Hướng tới trước mặt thượng cổ hổ kình đánh qua, khí huyết bắt đầu khởi động, truyền ra trận trận hải triều thanh âm, huyết như hải triều. Ba tôn Bắc Hải đại yêu tâm thần đại chấn, bọn hắn tuy rằng tu luyện tới đại yêu, nhưng huyết mạch còn không có đạt tới huyết như hải triều tình trạng. Lúc này, võ đạo bản tôn một quyền này bộc phát ra khí huyết, hầu như muốn đem thượng cổ hổ kình bao phủ. Thượng cổ hổ kình chỉ cảm thấy đã hít thở không thông, liền bản thể cũng không kịp huyễn hóa ra, chỉ có thể dựng lên hai tay ra sức ngăn cản. Cùng lúc đó, thượng cổ hổ kình thúc dục nguyên thần, chuẩn bị mượn nhờ hai tay trước ngăn cản được bản tôn thế công, lại huyễn hóa ra bản thể. Phanh, võ đạo bản tôn một quyền trùng trùng điệp điệp đánh tại thượng cổ hổ kình trên hai tay. Giặc giặc, ngay sau đó, nứt xương tiếng vang lên. Thượng cổ hổ kình tráng kiện hai tay, trực tiếp bị võ đạo bản tôn nắm đấm cắt ngang. Đáng sợ hơn chính là, một quyền này lực lượng mãnh liệt như biển, dữ dằn như lửa, cắt ngang thượng cổ hổ kình hai tay. Căn bản không có nửa điểm suy giảm xu thế. Thượng cổ hổ kình bản thể mới vừa vạn huyễn hóa ra một nửa, võ đạo bản tôn song quyền cũng nặng nặng đánh vào trên người của hắn. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt dũng mãnh vào trong cơ thể, dễ như trở bàn tay bình thường đem cái này đầu đại yêu trong cơ thể sinh cơ đều phá hủy. Lục phủ ngũ tạng bị đánh đến nấu nhừ, toàn thân cốt cách vỡ vụn hơn phân nửa. Oanh! Tại thượng cổ Hàn Sa cùng thượng cổ Cự Hấu nhìn chăm chú bên dưới, cái này trên đầu cổ hổ kình liền bản thể đều không có biến ảo hoàn thành, đã bị võ đạo bản tôn một quyền đánh bể. Kia nguyên thần mới vừa vặn bỏ chạy đi ra, đã bị võ đạo bản tôn trầm trọng như núi quyền ý chấn áp đến nát bấy, tại chỗ mất mạng, đã chết. Một cái trên tu hành vạn năm Bắc Hải đại yêu, bị người một quyền đánh cho thịt nát xương tan, thân tử đạo tiêu. Nguyên bản, mặt khác hai cái đại yêu vẫn ôm xem náo nhiệt tâm tính, cũng không đánh tính ra tay. Mà lúc này, còn dư lại cái này hai cái Bắc Hải đại yêu, đã hoàn toàn nhìn mắt choáng váng. Đây là pháp tướng đạo quân lực lượng, điều này sao có thể? Tuy nói thượng cổ hổ kình thân vẫn, liền bản thể đều không có huyễn hóa ra, có khinh địch nhân tố tại. Nhưng dù vậy, một quyền đem thượng cổ hổ kình thân thể đánh bại, đã liền bọn hắn hai cái đại yêu liên thủ đều làm không được. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn xoay người lại, ánh mắt rơi tại trên người của bọn hắn, bình tĩnh như nước, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ chấn giết một cái đại yêu. Đối với cái này cái pháp tướng đạo quân mà nói, như ăn cơm uống nước giống như bình thường. Võ đạo bản tôn càng là bình tĩnh, hai cái đại yêu nội tâm lại càng không bình tĩnh. Hai cái đại yêu bị võ đạo bản tôn ánh mắt nhìn đến sợ hãi. Ngao, chấm, giống, hai cái đại yêu không dám suy nghĩ nhiều. Trước tiên huyễn hóa ra bản thể hình thái, ở trên hư không ở bên trong nổi lơ lửng một đầu cực lớn xa ngư đại yêu, thân hình dài đến hơn 100 trượng, mỗi một cái răng đều lóe ra hàn quang, coi như thần binh lợi khí bình thường, toàn thân tràn ngập khí lạnh vô cùng. Bên kia thượng cổ cự hấu nổi lên, như là một cái thật lớn xác rùa đen, đằng sau treo một đầu dài dài cái đuôi. Cái này giáp xác phía dưới, song song sinh trưởng từng đám cây nhảy vọt, bén nhọn sắc bén, mở ra miệng lớn dính máu, mùi tanh ngút trời. Võ đạo bản tôn cùng cái này hai đầu đại yêu so sánh với nhỏ bé tựa như một hạt bụi bặm, nhưng ở khí thế lên, cái này hai đầu đại yêu đã triệt để rơi hạ phong. Võ đạo bản tôn hướng phía hai cái đại yêu bước đi, thần sắc bình tĩnh, hợp thể đại năng uy áp, cái kia nồng đậm cuồng bạo yêu khí, căn bản thân cận không được thân, nhục thể của hắn chính là một cái cực lớn lò lớn, dung luyện vạn vật, cái gì uy áp, cái gì yêu khí, vừa mới hàng lâm xuống, đã bị luyện hóa thành hư vô. Hai đầu đại yêu đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng kiêng kỵ cùng sợ hãi. Tại hai đầu đại yêu nghĩ đến, bọn hắn huyễn hóa ra bản thể về sau, cái này pháp tướng đạo quân như thế nào đều muốn cố kỵ một cái. Đến lúc đó, bọn hắn quẳng xuống một thân tình cảnh lời nói, liền xoay người ly khai. Nhưng không nghĩ tới, võ đạo bản tôn căn bản là không sợ hãi. Trực tiếp theo của bọn hắn đã đi tới, rõ ràng cho thấy không có ý định thả bọn họ ly khai. Đi, hai đầu đại yêu liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng phía sâu dưới biển thoáng qua. Bọn hắn dù sao cũng là sâu dưới biển yêu thú. Tuy rằng tu luyện tới hợp thể cảnh, trên đất bằng, cũng không có bất kỳ không khỏe. Nhưng ở sâu bên trong, bọn họ chiến lực, có thể triển khai đến mức tận cùng. Hơn nữa, nếu không phải địch, tại sâu dưới biển tốc độ chạy trốn, cũng so với trên đất bằng nhanh hơn rất nhiều. Hừ, võ đạo bản tôn thần sắc đùa cợt. Thản nhiên nói, hiện tại muốn chạy trốn, đã muộn, nếu như quyết định ra tay, võ đạo bản tôn tửu cũng không nhân từ nương tay. Loại này cấp bậc cường giả, nếu là để cho chạy, không giống sẽ trở thành che giấu mối họa. Võ đạo bản tôn thân hình lập lòe, toàn bộ người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, vượt qua trùng trùng điệp điệp hư không, tốc độ cực nhanh. Thậm chí truyền ra một hồi ồ ồ âm thanh, bịch bịch, hai đầu đại yêu rơi vào trên biển, thân thể cao lớn kích khởi nghìn tầng sóng lớn, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, hướng phía võ đạo bản tôn phách đi qua. Chẳng qua là cái này sóng to gió lớn tuy rằng khủng bố, lực đạo thiên quân, nhưng còn không có rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, đã bị bốc hơi thành hơi nước. Sông băng phía trên, hơi nước bốc lên, mờ mịt lượn lờ, chợt nhìn, tựa như tiên cảnh. Vkvkvkv, bách ngốc sạch, còn nhưng cái này hơi nước bên trong, lại tràn ngập sát cơ chí mạng. Vèo, một đạo hắc ảnh phá không mà đến, mang theo lăng lệ ác liệt đến cực điểm sắc bén, lóe ra hàn quang, lạnh lùng rét thấu xương. Trong thời gian ngắn đi vào võ đạo bản tôn chỗ mi tâm, tinh chuẩn vô cùng, không sai chút nào. Lần này, nếu là đâm trúng võ đạo bản tôn mi tâm, nguyên thần của hắn đều không có cơ hội đào tẩu. Đây là thượng cổ cự hấu đuôi dài. Thượng cổ cự hấu nhìn như quay người trốn vào sâu dưới biển, nhưng mượn nhờ trùng trùng điệp điệp hơi nước, đột nhiên trở tay bộc phát chí mạng sát chiêu, đều muốn đem võ đạo bản tôn chấn sát tại chỗ. Ánh sáng đom đóm, võ đạo bản tôn thần sắc không thay đổi, cười nhạt một tiếng, trong điện quang hòa thạch đột nhiên ra tay, phát sau mà đến trước, chăm chú đem đâm tới cự hấu đuôi dài cầm chặt. Siêu siêu siêu, nguyên bản bóng loáng đuôi dài lên, đột nhiên sinh trưởng ra từng đám cây bén nhọn sắc bén gai ngược, đều muốn đâm rách võ đạo bản tôn bàn tay. Như vậy biến cố, tuyệt đối là không hề báo hiệu. Hơn nữa, võ đạo bản tôn bàn tay nắm chặt cự hấu đuôi dài, đều muốn trốn tránh cũng không kịp. Đây là thượng cổ cự hấu một cái đại sát chiêu. Bằng vào loại thủ đoạn này, những năm gần đây này, không biết có bao nhiêu yêu thú chết ở hắn đuôi dài bên dưới. Một khi cái này pháp tướng đạo quân bàn tay bị đâm rách, cự hấu đuôi dài sẽ phóng xuất ra mãnh liệt độc tố. Cái này pháp tướng đạo quân khí huyết cường thịnh, chưa chắc sẽ bị mất mạng tại chỗ, cũng sẽ được chịu ảnh hưởng, lực lượng suy giảm, mà hắn đuôi dài có thể thuận thế đâm vào người này mi tâm, đem người này nguyên thần đâm chết. Thượng cổ cự hấu ý định rất tốt, chẳng qua là hắn vừa bắt đầu liền sai rồi. Cái này từng đám cây gai ngược, căn bản là không thể đâm rách võ đạo bản tôn thân thể. Cách chương.